Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 423, tiến công. 1. Góc truyện audio.com, vào lúc này, ngay khi Tiêu Hạo Thiên đang dẫn theo một nhóm cường giả đến từ Điện Thiên Thần, dưới sự che chắn của lực lượng chiến đấu cơ giáp cùng những cường giả khác phi nước đại về phía lực lượng linh cầu. Ở trên mặt đất biên giới bốn phía sông lực lượng chiến đấu linh cầu liên tục bị bao vây bởi những cường giả đến từ các lực lượng khác nhau, bao gồm cả lực lượng chiến đấu cơ giáp Hắc Thạch. Mặc dù trong số những đội quân đó không có nhiều cường giả, nhưng một khi họ liên kết lại thì cũng không phải là con số nhỏ. Nếu tập hợp hết tất cả các lực lượng từ cấp đạo chủ trở xuống, dần dần cũng có thể đạt được mức ngang bằng với các cường giả của lực lượng linh cầu. Có khoảng 7-80 cường giả ở cấp đế, và có đến 200-300 cường giả cấp hoàng. Đây cũng là một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Đồng thời, lực lượng cơ giáp, Hắc Thạch cùng các lực lượng chiến đấu khác vẫn đang bao vây lực lượng linh cầu, bọn họ cũng đã phong tỏa đường không của chính căn cứ mình. Vũ khí phòng không đã được kích hoạt. Tuy nhiên, ngoài máy bay chiến đấu của Điện Thiên Thần ra còn có các máy bay chiến đấu của Thiết Ưng và Ngân Xà được điều đến tiếp viện, việc tấn công quân linh cầu bằng đường không cũng dần trở nên bất khả thi. Tất nhiên là sức mạnh của những tiểu đội và trung đội chiến đấu này rất yếu, nếu các cường giả cấp đạo chủ của Thiết Ưng và Ngân Xà muốn tấn công bằng đường bộ thì rất có thể họ sẽ không trụ nổi. Tuy nhiên, nếu phong tỏa đường không thì có thể cầm chân quân tiếp viện của đám linh cầu. Đọc truyện mới nhất tại TRUYENNG88.net, lúc này, rìa biên giới phía đông của lực lượng linh cầu đang được tổng nguyên soái của lực lượng cơ giáp là Lý Khắc Cung cùng Hắc Thạch tổng nguyên soái của lực lượng Hắc Thạch chiếm đóng. Bất chợt đằng sau hai người họ bỗng thấy có một cảnh giới sinh, năm cường giả cấp đạo chủ từ cảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là lực lượng liên minh chiến đấu mạnh nhất còn lại của họ. Đúng vậy, chỉ có 6 cường giả cấp đạo chủ, mặc dù nhìn từ bên ngoài thì số lượng cường giả đạo chủ đúng là tương đương với bên linh cầu. Nhưng cấp độ lại yếu hơn nhiều so với bọn chúng. Trong các cấp của lực lượng chiến đấu linh cầu có đến 2 cấp thiên hoàng, 4 cấp đạo chủ tử cảnh, và trong 4 người ở bậc tử cảnh đó, người yếu nhất cũng đã luyện đến mức cao cấp. 4 cấp đạo, chủ tử cảnh cao cấp và 2 cấp thiên hoàng. Không thể không nói rằng, nếu tiểu đội liên minh chiến đấu gồm 6 vị cường giả cấp đạo chủ của cơ giáp đối đầu trực diện với lực lượng linh cầu thì về cơ bản họ sẽ không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Có một điều rất bi ai, đó là tuy rằng lực lượng chiến đấu cơ giáp cùng các lực lượng khác đã bao vây lực lượng linh cầu trong toàn bộ khu vực rộng lớn này. Nhưng bọn họ lại không thể đánh bại đối thủ, ngược lại, mấy năm nay, cường giả trong lực lượng chiến đấu của họ cũng dần bị đối phương giết chết. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.net, giờ phút này, tổng nguyên soái của cơ giáp và Hắc Thạch đang đứng trên cao, nhìn về lực lượng chiến đấu linh cầu cách đó không xa, trong lòng hai người tuy rằng thấp thỏm lo âu, nhưng cũng lại vô cùng hưng phấn. Điện chủ của Điện Thiên Thần trong lời đồn đang bên ngoài chiến trường và đã sắp tới rồi, điện chủ của Điện Thiên Thần đã từng tiêu diệt được lực lượng chiến đấu hải sư thực lực vô cùng mạnh. Cùng với sự giúp sức của bọn họ, hôm nay thực sự có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lực lượng chiến đấu linh cầu, điện chủ thiên thần, nhờ cả vào cậu. Chúng ta nhất định phải thắng. Tổng nguyên soái lực lượng chiến đấu cơ giáp hung hăng nằm chặt tay. Đúng vậy, lần này, liên minh các lực lượng của bọn họ cũng đã chặn tất cả mọi nẻo đường rồi. Dù cho cơ hội đến bất ngờ, nhưng họ sống chết cũng phải nắm lấy nó. Thế nhưng, vào lúc này, khi các cường giả của lực lượng cơ giáp và Hắc Thạch đang phấn khích, tại phòng họp chiến đấu của lực lượng linh cầu, trong lòng các chỉ huy và cường giả cấp cao của linh cầu ngày càng chịu xuống, lực lượng chiến đấu linh cầu của họ gần như đang gặp phải một rắc rối lớn nhất từ trước đến nay. Cách chương.